Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Tính sổ sách, Thôi Kính Bình chạy tới lúc mới nhìn đến Thôi Vi sắc mặt có chút không thật đẹp. Lập tức chỉ coi mình trễ không có về nhà làm cho nàng có chút lo lắng. Liền bận bịu có chút nóng nảy nói, trời mưa lớn như vậy, muội muội sao lại ra làm gì? Có phải là tới tìm ta? Đều tại ta. Sớm biết ta không cùng Nhiếp hai tên kia chơi đùa, sớm trở về, hắn vừa nói. Một bên nhìn Thôi Vi sắc mặt liền có chút thay đổi. Nhiếp Thu Văn tên kia hiện tại ở đâu? Thôi Vi lúc này tức giận đến hung ác, lúc nói chuyện đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái kia bãi nhốt cừu rõ ràng là mình. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này ngược lại là lá gan rất lớn. Bây giờ cũng dám nói là chính hắn cũng có một phần. Hiện tại còn sông lớn như vậy họa ra, về nhà. Thôi Kính Bình nhìn sắc mặt nàng có cái gì không đúng, bận bịu lại bu lại, vừa có chút thấp thỏm nói, muội muội thế nào, Nhiếp hai tên kia làm chuyện gì? Hắn nói bãi nhốt cừu có hắn một phần, cùng cha muốn chìa khóa đi, không khóa cửa dê bị sói lẩm bẩm mấy con đi, còn cắn chết một chút. Thôi Vi một nói đến chỗ này, trong lòng liền có chút buồn bực, nghĩ đến Nhiếp Thu Văn, lập tức lại có chút tức giận. Thôi Kính Bình vừa nghe nói Nhiếp Thu Văn xông dạng này họa, tự nhiên là muốn đi theo Thôi Vi cùng một chỗ đi Nhiếp gia. Mấy người tới Nhiếp gia lúc này Nhiếp phu tử chân trước vừa trở về, Nhiếp gia bên trong còn bày biện cơm, mấy người còn không có động chiếc đũa. Thôi Vi bọn người tiến vào viện tử lúc Tôn Thị nhìn lấy bọn họ liền nở nụ cười lạnh. Còn biết bên này là ngươi nhà chồng đâu, ta làm ngươi cầm chúng ta bên này đương khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nàng lúc này nhìn thấy Thôi Vi thù mới hận cũ liền xông tới, liền đối Nhiếp Thu Nhiễm Tôn Thị trong lòng cũng sinh ra sự hận thù tới. Này nhi tử một lấy cô vợ nhỏ liền khuỷu tay xoay ra bên ngoài, thật sự là để cho người ta tức giận. Tự nhiên hiện tại cũng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm không vừa mắt, bưng bát cơm cũng không có la mấy người kia ngồi xuống ăn cơm. Bản thân đâm một câu, chỉ coi không biết được mấy người còn đứng lấy, liền bắt đầu đào lên cơm tới. Nhiếp Thu Văn, người mấy ngày nay đi qua ta cái kia bãi nhốt cừu rồi. Thôi Vi căn bản không để ý tới không hỏi Tôn Thị, chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn lạnh lùng liền nói một câu. Nhiếp Thu Văn sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Hắn còn chưa mở miệng, đầu kia Tôn Thị lại không nghe được Thôi Vi dùng dạng này khẩu khí cùng con của mình nói chuyện. Tức khắc sắc mặt liền trầm xuống, ba, một tiếng đem trong tay chiếc đũa chụp tới trên mặt bàn. Đứng dậy chỉ vào Thôi Vi liền mắng, không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu, có ngươi dám dạng này cùng tiểu thúc tử nói chuyện sao? Quả nhiên là cái không có giáo dục. Dương Thục tiện nhân kia có bản lĩnh sinh không có bản sự giáo. Người ta làm ngươi từ nhỏ không có cha mẹ đâu, học cái gì quy củ. Những lời này Tôn Thị đã sớm nghĩ mắng ra, một mực nhịn lâu như vậy, thẳng đến hiện tại mới có cơ hội nói ra miệng. Trách mắng âm thanh đến lập tức trong lòng liền một trận thống khoái. Thôi Vì lúc này không lo được Nhiếp Thu Nhiễm muốn thay mình ra mặt. Cùng Tôn Thị người như vậy náo, nếu là không để cho không tự thân xuất mã đều tiêu không được trong lòng ngụm kia ác khí, nhìn xem Tôn Thị liền cười lạnh nói, ta cái này không có giáo dưỡng, cũng hầu như so một ít người mạnh hơn một chút, mặt dày vô sỉ cũng dám nói ta cái kia bãi nhốt cừu có hắn một phần. Không có nghĩ tiền nghĩ nổi điên a, bây giờ Nhiếp Thu Văn đem ta bãi nhốt cừu mở ra. Thả sói đi vào cắn chết mấy con dê, lại bị điêu đi một chút, bà trước đó còn thiếu ta mấy trăm đồng tiền đâu. Lúc này coi như cùng nhau tạm thời trước cho ta ba lượng bạc. Xem ở người trong nhà phân nhi bên trên, ta cũng không lừa ngươi, nếu là trong vòng trâu cùng dê còn có chết, giá tiền lại cùng ngươi khác tính. Tôn Thị không ngờ tới nàng cũng dám chửi mình, lập tức sửng sốt một chút. Tiếp lấy lại tinh thần lúc lại nghe nàng nói bãi nhốt cừu bên trong có xúc sinh bị điêu đi rồi. trong lòng lại là một trận thoải mái, chỉ là còn không có cao hứng. Đầu kia Nhiếp phu tử đã sạm mặt lại, vỗ chiếc đũa trên bàn, trầm giọng hỏi, nàng kém ngươi tiền gì? Bà lúc trước thế nhưng là tự mình ký giấy phiếu nợ. Chỉ là con dâu nhìn tại nàng là trưởng bối, không tốt đem chuyện này lấy ra nói ném đi mặt nàng mặt mà thôi, thôi vì lúc này tức giận đến hung. Á, nhìn Tôn thị có chút bối rối sắc mặt, một bên vặn Nhiếp Thu Nhiễm một thanh, phu quân có thể cho ta làm chứng. Tôn thị không ngờ tới Thôi Vi lần này tới dĩ nhiên dạng này hung. Lập tức liền có chút hoảng hồn, theo bản năng liền nhìn Nhiếp phu tử một chút, lại chính thật đẹp đến hắn sắc mặt tái xanh, biểu lộ bất thiện bộ dáng, dọa đến hai chân như nhũn ra, không còn có trước đó khí thế, lập tức liền ngã ngồi xuống ghế, một bên lắc đầu hoảng loạn nói, không phải, không phải, là bọn họ lừa gạt ta, nương. Ta là con của ngươi, chỉ có vì muốn tốt cho ngươi, làm sao lại lừa gạt ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tôn thị một chút, ôn hòa cười với nàng cười, khả việt là như thế này. Nhiếp phu tử trên mặt thần sắc liền càng thêm âm lãnh. Thấy Tôn thị có chút tác tác phát run lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chậm rãi cho ta nói, hắn lúc này giọng điệu mặc dù bình tĩnh. Nhưng Tôn thị bọn người biết hắn là thật sự nổi giận. Con dâu tự mình tìm tới cửa quản Tôn thị đòi nợ. Chuyện này dù ai trên thân mặt mũi đều không nhịn được. Nhất là giống Nhiếp phu tử dạng này yêu thích mặt mũi. Càng là cho nhịn không được. Trượng phu của mình tính tình tự mình biết. Tôn thị lúc này thấp thỏm trong lòng dị thường. Hối hận ruột đều thanh. Lại là kiên trì đem sự tình nói với hắn một đạo. Nàng vừa dứt lời, Thôi Vi liền đem chuyện hôm nay nói một lần, cuối cùng nàng còn chưa mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã nở nụ cười. Cha, ngươi cũng biết chúng cử nhân liền xem như có chút tiền bạc. Thế nhưng cũng không nhiều, nếu là muốn dùng để mua lấy dạng này một vài thứ là quả quyết không đủ. Vi Nhi Dê cùng Châu là chính nàng thành hôn trước đó cũng đã lấy lòng. Người trong thôn đều biết. Hẳn là cha cho là ta không có bản sự, chỉ có thể dựa vào cô vợ nhỏ hay sao? Nếu thật là như thế, Nhiếp Thu Nhiễm một đại nam nhân còn muốn dựa vào thê tử đến nuôi. Liền xem như hắn là cử nhân, nhưng nếu sự thật đúng như đây, chỉ sợ thanh danh cũng chưa chắc sẽ êm tai đi đến nơi nào. Nhiếp phu tử đối với đứa con trai này là có lớn kỳ vọng. Nơi nào có thể cho phép hắn tại không có công thành danh toại trước đó thanh danh bị ô ảnh hưởng. Tới trong lòng mình dã tâm cùng sao sao, nghe xong lời này, lập tức liền quay đầu ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tôn thị. Tôn thị bị hắn chằm chằm đến không thở nổi, theo bản năng liền đem Nhiếp Thu Văn trùng điệp kéo. Nhiếp Thu Văn đến cùng vẫn còn con nít, hôm nay chuyện này mặc dù không phải hắn cố tình phải làm. Nhưng trong lòng của hắn chỉ sợ cũng là nghe Tôn thị. Cho rằng cái này dê thật có mình một phần. Trong lòng sinh tâm tư ra. Tự nhiên mới có hôm nay một họa. Thôi Vi đối với tiểu tử này hận đến nghiến răng. Tiểu tử này đến cùng tuổi là nhỏ chút. Kinh sự tình cũng không nhiều. Bị Tôn thị dạng này vẩy một cái lấy liền váng đầu. Cũng không tới hỏi nàng một câu liền hướng bãi nhốt cừu bên kia chạy. Này Yogiya các ta chuyện như vậy, Tôn thị khẳng định là sẽ không bồi bạc, nàng hiện tại tới tối đa cũng chính là hãm hại Tôn thị bị thu thập một lần. Lối ra trong lòng khí mà thôi, trên thực tế chân chính ăn thiệt thòi cũng liền chỉ có một mình nàng mà thôi. Nhiếp phu tử lúc này tức giận đến cái trán gân xanh đều đã vỡ toang ra. Chăm chú nhìn Tôn thị không ra. Nửa ngày về sau mới nhịn lửa giận trong lòng cùng Thôi Vi hai người cười nói. Lão đại nhà, chuyện này là Nhiếp Thu Văn sai. Đã hắn dạng này yêu chạy, ta hôm nay liền đem hắn chân chó đánh gãy. Để hắn về sau lại không ra được cửa phòng. Ngươi cũng đừng cùng hắn so đo, nghe xong lời này. Không chỉ là Tôn thị mẹ con giật nảy mình, liền ngay cả Thôi Vi cũng giật nảy mình. Nhiếp Thu Văn dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn là biết cha hắn tính cách, chuyện này chỉ sợ thật là có thể làm ra được. Nếu là mình đương chân thành một cái người thọt, về sau có thể thế nào đến? hắn lại sợ lại hoảng, bận bịu quay đầu liền nhìn Tôn Thị một chút, thê lương nói, nương, cứu ta, cái này ngay miệng Tôn Thị đều đã sợ đến hai chân thẳng co giật. Liên đới lấy đều cảm thấy toàn thân mềm mại yếu đuối không còn chút sức nào. Cái kia tâm cùng muốn nhảy cổ họng mà, bờ môi phát khô, nàng bản năng đem con trai kéo vào trong ngực, nửa ngày về sau mới chỉ vào Nhiếp Tình nói, là nha đầu này nói, là nàng làm cho nàng nhị đệ đi, không liên quan Thu Văn sự tình tại Nhiếp phu tử khí thế phía dưới. Tôn Thị gian nan đem trách nhiệm đẩy lên trên người nữ nhi. Quay đầu liền nhìn thấy Nhiếp Tình trợn to mắt nhìn nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thân sắc. Dù cho là Tôn Thị ngày bình thường đối với hai cái nữ nhi cũng không thèm để ý. Nhưng dưới tình huống như vậy vì cứu con trai mà không thể không đem nữ nhi đẩy lên trước đầu đội. Lên, nàng lúc này trong lòng đến cùng cũng cảm thấy băn khoăn. Tại Nhiếp phu tử lặng lẽ cùng Nhiếp Thu Văn kinh hoàng cầu khẩn phía dưới. Một bên Nhiếp Tình gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Tôn Thị trong lòng lập tức lại hoảng lại sợ, oán hận đem Thôi Vi cho oán lên. Chuyện này Nhiếp phu tử nói sẽ cho Thôi Vi một câu trả lời thỏa đáng. Tự nhiên Nhiếp gia mấy người kia liền chạy không thoát, Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết cha hắn ý tứ, cùng hắn bảo đảm 3 năm về sau ra trận thử một lần. Cho dù không đậu tiến sĩ cũng muốn kết giao chuẩn bị quan trường hứa hẹn về sau. Nhiếp phu tử lúc này mới hài lòng đem con trai con dâu cho đưa đi. Mấy người vừa ra cửa phòng, xuyên thấu qua còn không có đóng cửa sân bên trong, liền nhìn thấy Tôn Thị mẹ con đều quỳ đầy đất, trong phòng truyền đến đứt quãng tiếng khóc, một đạo thước đánh vào da thịt bên trên thanh âm lập tức truyền ra. Thanh âm to đến nhường ra cửa Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người đều đi theo đánh lên run rẩy đến. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa thay Thôi Vi vuốt ve gương mặt bên cạnh tóc còn ướt. Lại thay nàng đem khoác trên người đấu bồng cho hệ chặt một chút. Miễn cho gió lạnh rót vào cái cổ bên trong. Lúc này mới đánh du trống tại đỉnh đầu nàng bên trên. Dịu dàng cười với nàng nói. Đi thôi, vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đối với Tôn Thị bọn người lúc không lưu tình chút nào bộ dáng. Cùng hắn bây giờ mặt mũi tràn đầy ôn hòa, thậm chí ngay cả trong mắt cũng giống như đựng đầy ý cười tình cảnh căn bản khác biệt. Thôi Vi không tự chủ được dùng mình một cái, trong miệng khẽ gọi một câu, Nhiếp đại ca, người này bề ngoài nhìn như ấm cùng văn chất bân bân. Kỳ thực chỉ có ở chung lâu mới biết được. Người này kỳ thật xương bên trong đều lộ ra hàn ý. Từ hắn đối với Tôn Thị bọn người thái độ liền có thể nhìn ra được. Trước kia mỗi lần đều có thể lừa gạt đến Nhiếp Thu Văn trở về bị đánh. Cùng đối với Nhiếp Tình chờ hai cái muội muội lúc không thèm để ý chút nào thái độ. Đều chứng minh Nhiếp Thu Nhiễm không hề giống là hắn mặt ngoài như vậy hiền lành lịch sự tốt ở chung. Nhưng hắn đối với mình lúc lại là khắp nơi chiếu cố chu đáo tỉ mỉ. Thôi Vi trên mặt lộ ra vẻ không hiểu đến. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay sờ sờ nàng đầu. Thở dài một tiếng, xuyên thấu qua Thôi Vi giống là nghĩ đến cái gì. Nửa ngày về sau mới lại nói một câu. Đi thôi, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ tối nay truyền converter. Lạc Mê Trang, hết chương.